rồi xe cổ đón đưa. Anh ơi rủ em đi anh ơi, em đã quên rồi quê mình có cây cầu dừa, quên mất tiêu rồi. Cầu dừa anh chạy trước em sao, anh cùng em quấn quýt bên nhau. Cây me trước nhà, cây khế sau ngõ trèo leo cùng cười. Con 20, hai con đồi ươi đang ngồi cười. Con 20